Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, tinh tướng khoe khoang, một người làm bay tới, tỏa ra khí thế khủng bố, hướng này khách sạn một góc ép đi, người hầu này rất cường đại, ở Lâm Dật cảm ứng được ít nhất có nhập đạo cảnh giới tu vi. Là một cường giả, người như vậy, vẻn vẹn là cái người hầu, thực sự làm người ta giật mình. Thế nhưng, càng khiến người ta khiếp sợ ở phía sau, cường đại như vậy người hầu nhào xuống, hai tay ngưng tụ phù ánh sáng, vô cùng cường đại, đáng tiếc, đập xuống đi rất nhanh, mà bay đi ra càng nhanh, ầm, nổ vang truyền đến, người hầu kia kêu thảm thiết thổ huyết bay ra, hai tay đều hóa thành một đống máu thịt, bị miễn cưỡng đánh không còn, cái này biến cố quá nhanh. Thậm chí sắp tới rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Người hầu kia liền ngã trên mặt đất kêu rên. Một con tiểu cẩu cũng dám làm càn. Ngươi chủ nhân không dạy ngươi làm chó đạo lý sao? Lúc này, một cái hào phóng âm thanh truyền đến. Mọi người mới phát hiện, tự bên trong khách sạn đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Đây là một vị nhân tộc thanh niên. Vóc người khôi vĩ cực kỳ. Cảm giác thấy hơi mập. Nhưng làm cho người ta dũng mãnh thần vận, Lâm Dật kinh ngạc, đánh giá này một tên béo, dũng mãnh thân thể, tỏa ra mãnh liệt gợn sóng. Chính là này Hoa Vô Nguyệt sắc mặt đều âm trầm muốn tích thủy. Hắn mặt lạnh, hừ nói, ta hạ nhân khi nào đến phiên ngươi dạy, ngươi nếu không cho cái nói chuyện, hôm nay ngươi liền nằm đi ra ngoài. Hoa Vô Nguyệt quanh thân cánh hoa bay lượn vờn quanh. Khí thức sôi trào. Hồng nhạt khí thể đang tràn ngập, nội tâm động sát cơ. Mình vừa đến, bất quá là xếp vào một thoáng bức thôi. Lại bị một người đánh tới người hầu. Đây là làm mất mặt. Thế nhưng, này khôi vĩ tên béo nhưng một mặt cười nhạo. Vạn Hoa Cung, còn thiếu chủ, các ngươi phái đoàn thật là lớn. Nhìn nhân ra Vu Thần giáo đệ thập thần tử, ngươi liền nhân ra một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Còn làm bộ cái gì làm bộ? Lời này nói tới, đệ thập thân tử trong lòng được kêu là một cái khoan khoái. Với trước mắt tên béo hảo cảm đột ngột sinh ra, thực sự là chi kỳ à? Hắn lập tức ý thức được, mình thân là Vu Thần giáo thân tử, làm sao bị cái này đồ bỏ đi cho làm hạ thấp đi? Cái gì chó má Vạn Hoa Cung? Đánh thật hay, người này cái gọi là thiếu chủ. Ở bản thân tử trong mắt chính là một đà phân châu, đệ thập thân tử lập tức cưỡi dị thú bay tới. Sắc mặt hắn âm trầm, sát cơ mơ hồ, nhìn chằm chằm này một cái Hoa Vô Nguyệt, chuyển biến quá nhanh, mà này một vị khôi vĩ tên béo thì lại lặng yên rút đi. Trong đôi mắt lóe qua từng tia trào phúng, xem kịch vui, hừ, Hoa Vô Nguyệt đột nhiên hừ lạnh nói, ngươi Vu Thần giáo là bất hủ đại giáo. Nhưng ngươi quá hẹp hòi, còn cái gì thần tử, những kia đồ bỏ đi đồ vật cũng dám lấy ra tay bêu xấu. Những thứ đó ta bình thường đều là dùng để cho ăn sủng vật. Ngươi dĩ nhiên dùng để thưởng cho những cô nương này, thực sự đồ bỏ đi, những thứ đồ này, là ta thưởng các ngươi. Cơ mơ siêu, hắn nói xong, phất tay tung ra một cái đồ vật, linh quang lấp lóe, những thứ đồ này, số lượng đông đảo. Một phần lớn đều đang là thiên thạch, tuy rằng đều là hạ phẩm thiên thạch, nhưng đủ để chứng minh này có bao nhiêu giàu có. Hơn nữa, ở những thứ đồ này bên trong còn có số lượng đông đảo linh tài. Hơn 1.000 năm lão dược tài, tùy ý chính là như thế một tát, phía dưới một đám thiếu nữ rít gào, vừa cướp đồ vật, vừa cao hơn nữa hô, Hoa Vô Nguyệt ta yêu ngươi. Móc lửng, ngươi, này thần tử sắc mặt biến thành heo làm sắc. Muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Thế nhưng hắn lại có bận tâm. Ở đây động thủ nhưng là có nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay tới nơi này không phải tranh cướp những này. Mà là đến câu cá. Cuối cùng, này Vu Thần giáo thần tử tập trung ý chí. Bình tĩnh lại, xoay người rời đi. Hắn không có tranh cướp khuôn mặt này. Bởi vì trên người mình là có thứ tốt, có thể cũng sẽ không ngốc tung đi làm cho người ta. Đó là kẻ ngu si, ngươi mình ngốc, tiếp tục làm bộ, ta không công phu cùng ngươi vờ ngớ ngẩn, hắn đi lên. Còn kích thích một câu, Quả nhiên, này Hoa Vô Nguyệt ném xong đồ vật lập tức hối hận rồi. Trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, những thứ đồ này, không phải là nói có là có. Nếu không có mẫu thân hắn là cung chủ, vẫn không có những thứ đồ này đây. Hiện tại được rồi, mặt mũi có, bức cách cũng cao, nhưng lại mất đi những này vật quý giá. Mọi người thường nói, đừng tinh tướng phải gặp sét đánh. Phích lịch, một đạo phích lịch xẹt qua vòng trời, ầm một tiếng, đánh vào này Hoa Vô Nguyệt đỉnh đầu. May là đối phương phản ứng nhanh chóng, giơ tay đánh tan này một đạo lôi đình, có thể hai tay cháy đen một mảnh, chẳng khác gì là bị đánh. Ai, Hoa Vô Nguyệt giận tím mặt, trừng mắt phương xa, quả thực nhìn thấy một mảnh ô vân phi đến, đầy trời lôi đình lấp lóe, rất nhanh sẽ đến đỉnh đầu của mọi người bên trên. Tối om om một mảnh, tia chớp màu xanh lam lan tràn, khiến cho lòng người quẫn. Lôi thần cung ra hỏa, các ngươi muốn cùng ta Vạn Hoa cung khai chiến không? Hoa Vô Nguyệt rít gào lên, có vẻ rất phẫn nộ, chỉ thấy, trên bầu trời lôi vân lan lộn, tiếp theo một bóng người bao bọc vô cùng lôi đình bay xuống. Đó là một vị thanh niên, khí tức cường đại cực kỳ, ép tới vô số người hô hấp khổ sở, muốn nghẹt thở đi qua. Vạn Hoa cung, một đám nương nương thương. Muốn hù dọa bản tọa còn nộn điểm mơ siêu thanh niên kia cười gằn. Chào phùng ý tứ nồng nặc, hắn vừa đến, tùy ý phất tay, đầy trời lôi đình thu lại ở tay, hóa thành một cái mạnh mẽ đồ vật. Đây là một con lôi hoàn, Lâm giật thầm giật mình, cảm giác được lôi hoàn trên đáng sợ khí thức. Đó là lôi đình pháp tắc khí thức, đây là lôi thần cung thần tử, lại một vị thần tử dáng lâm mơ siêu, không nghĩ tới. Lôi châu người đều đến rồi, thực sự bất ngờ, xem ra lần này Hóa Long trì mở ra sẽ đưa tới càng nhiều tuổi trẻ tuấn tài đến à, trong đám người. Không ít người đang thán phục, đối với đến lôi thần cung thần tử cảm giác khiếp sợ. Đồng thời lại muốn nhìn xem, này Vu Thần giáo thần tử có lời gì nói, nhưng đáng tiếc đối phương không chút biểu tình, không có bất luận biểu thị gì, những này người lại không phải ngu ngốc. Lẫn nhau tuy rằng xem khó chịu đối phương, có thể cũng sẽ không tùy ý kết thù, người như vậy cũng sẽ không trở thành thần tử bình thường nhân vật. Có thể bò lên trên vị trí này người, không có một cái là đơn giản, đây là thưởng các ngươi, không cần cảm ơn, lôi thần cung thần tử vừa đến. Trực tiếp thẳng thắn, bỏ lại một đống lớn linh vật sau, tiêu sái rời đi, tiến vào khách sạn. Cái tên này như thế mặt hàng, đến rồi đều không quên tinh tướng, thậm chí trực tiếp vượt trên trước hai người. Tình huống này, để Lâm Dật có chút không nói gì, nội tâm có vạn ngàn phác thảo mã chạy trồm mà qua. Này cái gì cùng cái gì, làm sao mỗi một người đều yêu thích tinh tướng đây? Đây là tới câu cá, vẫn là đem chứa bước, một đám tinh tướng mặt hàng, mỗi một lần đều là như vậy. Tốt không ý mới, muốn làm bộ liền làm bộ lớn điểm mơ siêu dễ giận như vậy, cách đó không xa. Một vị khôi vĩ tên béo, chính lôi một đám lớn dược liệu, nói nhỏ quở trách, những dược liệu này, kỳ thực chính là từ này tam đại tinh tướng thanh niên cầm trong tay đến. Đều là ngàn năm trở lên linh tài. Đến, tiểu hoa, ngươi có lộc ăn, tên béo khà khà cười không ngừng. Đem những dược liệu này ném cho trên bả vai một con kỳ quái động vật. Tên tiểu tử này xem ra rất nhỏ, toàn thân hoa văn loang lổ, lại như là một con tiểu lão gan bàn tay nhưng là... Này con tiểu lão hổ đầu đỉnh mọc ra một cái kỳ quái góc. Sau lưng còn có một đôi thịt đô đô cánh, thực sự quái lạ, hắn dĩ nhiên nắm những linh dược kia đến cho ăn sủng vật. Mà này mờ ám bị ba tên kia nhìn thấy. Từng cái sắc mặt kinh biến, nhanh chóng một màn mình chứa đồ bảo bối, sắc mặt âm trầm đến tích thủy, tên khốn này, lúc nào cầm, Vu Thần giáo thần tử sắc mặt giật mình, lại có chút phẫn nộ, hắn trợn mắt lên, nhìn thấy mập mạp kia lấy ra một cái đen xì xì nhân sâm, ném cho tiểu lão hổ nhất miệng nuốt, khung cảnh này, để trong lòng hắn một trận rút gân, cảm giác đang chảy máu. Đây là mình thu được một cây vạn năm ma tham mơ siêu tiểu tử. ngươi dĩ nhiên trộm ta đồ vật. Lúc này, tam đại người thanh niên vật xông tới. Từng cái tỏa ra khí tức nguy hiểm. Khôi Vĩ tên béo nhưng không nhúc nhích chút nào. Phảng phất không có nhìn thấy như thế. Lâm Dật híp hai mắt, đánh giá cái này kỳ quái tên béo. Cảm giác cái đó trên người ẩn giấu đi sương mù. Tựa hồ quanh thân đều là sương mù. Không nhìn thấu hắn tình huống thật, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Làm sao, các ngươi không đi tinh tướng? Chạy tới ta này làm cái gì? Tên béo nghiêng đầu, đột nhiên dũng mãnh nói. Nếu các ngươi muốn cho ta cống hiến chút dược liệu, ta đương nhiên sẽ không chú ý. Đến đến, ta xem ngươi giống như có 10 vạn năm lớn huyết nhân Summer Seal, còn có ngươi. Trên người tự hồ có thánh dược tồn tại. Cho ta cống hiến đi ra, tên béo chỉ vào này Hoa Vô Nguyệt nói rằng. Hắn lại xoay người, tập trung này Lôi Thần Cung thần tử. Nói rằng, trên người ngươi, tựa hồ có không ít thánh dược à, muốn đưa cho ta mau mau lấy ra đi, lời này vừa ra. Tam đại thanh niên lập tức cảnh giác, tràn đầy lẫm liệt, ba người này trong lòng bồn chồn, có chút không xác định, này tên béo vì sao rõ ràng bọn họ trên người gì đó. Vẫn đúng là bị nói đúng, ba người trên người đều có mạnh mẽ linh dược, thậm chí là thánh dược đều có. Có thể đây là đem ra câu kim lân, không phải là dùng để ăn. Vì lẽ đó, ba người không cách nào thăm dò tên béo nội tình, lập tức lùi về sau. Rất xa nhìn, cuối cùng xoay người đi rồi. À, vẫn đúng là khôn khéo. Gần thêm nữa một điểm ta là có thể lấy những kia thánh dược. Làm sao học tinh minh rồi? Tên béo nhìn thấy ba người xoay người rời đi. Nhất thời thất vọng nói thơm siêu lời này không che giấu. Bốn phía rất nhiều người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Có loại muốn ngất kích động. Một ít cường giả thì lại âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Đang suy đoán mập mạp này lai lịch. Nhưng đáng tiếc không người rõ ràng. Tựa hồ không ai biết được hắn lai lịch. Huynh đệ, ta xem ngươi tựa hồ có hơi không hề tầm thường à. Mập mạp kia bỗng nhiên xoay người. Nhanh chóng tránh đến. Xuất hiện ở Lâm Dật trước mặt, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá hắn. Vào lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác một luồng bí ẩn nhòm ngó. Trong lòng chấn động, lập tức lấy đại mệnh vận thân thuật che giấu. Thậm chí thời không vận chuyển, luân hồi che đậy, lúc này mới đem luồng hơi thở này cho ngăn cản ở. Bằng hữu, tùy ý dò xét người khác là không lễ phép, ngươi liền như thế không biết lễ phép sao? Lâm Dật mặt lạnh, trong tròng mắt lập lòe từng tia sát cơ. Cái tên mập mạp này, dĩ nhiên tùy ý dò xét, thực sự có chút tức giận, mà đối phương vừa nghe, sắc mặt lúng túng, nhưng giải thích, vị huynh đệ này đừng hiểu lầm à, ta không dò xét ngươi, là thật sự, ngươi có thể cảm giác được một ít dò xét. Này không phải ta, là ta nuôi này một con hư vô tham thiên miêu. Nó có thể dò xét bên trong đất trời bảo bối, nha. Lâm Dật vốn không tin, nhưng hai mắt lóe qua một đạo nguyên thủy phù hiệu, lập tức thấy rõ này con vật nhỏ không đơn giản. Mà bị hắn như thế một nhìn chăm chú, con kia tiểu lão hổ nhất giống như đồ vật bộ lông nổ lập. Hướng về phía hắn điên cuồng gầm rú, có vẻ rất táo bạo, yên tĩnh, cho ta yên tĩnh, ai bảo ngươi nhìn lén nhân ra. Chịu thiệt chứ, tên béo một trận răn dậy, tiếp theo an ủi lên, hắn kỳ thực nội tâm đang chấn động, đối với Lâm Dật sản sinh hiếu kỳ, bởi vì mình nuôi đồ vật, nhưng là được xưng có thể nhòm ngó bên trong đất trời hết thảy bảo vật tồn tại. Dĩ nhiên không nhìn thấu người này, huynh đệ ngươi được, ta gọi Lý Biêu, nhân xưng, Biêu Bàn Tử chính là ta tên béo hàm hậu giới thiệu mình. Ta gọi Lâm Dật nói đơn giản tên, chỉ thấy, này Biêu Bàn Tử vô cùng thần bí nói rằng, Lâm huynh đệ, ta đã nói với ngươi, vừa mới ba tên kia rất giàu có, hơn nữa rất sẽ tinh tướng, bất quá ba người này tinh tướng còn chưa đủ lão đạo, bọn ngươi xem. Chờ những người khác đến rồi, khẳng định từng cái đi ra tinh tướng một thoáng. Những này người chính là một cái tật xấu. Cảm giác mình rất lợi hại, yêu đi ra tinh tướng khoe khoang, thật làm cho người không bớt lo, Biêu Bàn Tử có chút lắc đầu thở dài nói rằng. Hắn đột nhiên chỉ tay xa không, nói rằng, ngươi xem, này không lại tới một cái tinh tướng. Ngày hôm nay ngoại trừ Hóa Long Trì mở ra, ta cảm giác còn có một cái đại hội. Vậy thì là tinh tướng đại hội bắt đầu rồi. Hết chương.